Người chiến thắng Lang Lang. Chương 145. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thanh, cô còn nhớ tôi đã từng nói với cô một phép ẩn dụ không? Dưới bầu trời đầy sao lấp lánh, Giang Hàn thở dài, nhẹ nhàng hỏi, phép ẩn dụ? Lâm Thanh cố gắng nhớ lại nhưng không hiểu rõ. Giang gia, những phép ẩn dụ của anh nhiều lắm. Tôi không biết anh đang nói về cái nào. Cô đã từng hỏi tôi tại sao tôi không thể ở bên Lương Mộng. Đúng không? Giang Hàn nói. Lâm Thanh không cần nghĩ ngợi mà đáp ngay. Chẳng phải tự anh chuốc lấy sao? Không phải. Giang Hàn nghiêm túc, không hề có ý đùa cợt. Lâm Thanh nhớ lại lần trước Giang Hàn từng nói với cô rằng lý do anh và Lương Mộng không thể đến với nhau là vì... Nhưng giả sử chúng ta thành công, Vương Hiền Thành phá sản, và ông ấy không chịu nổi cú sốc mà tự tử, Lương Mộng vẫn là con ruột của Vương Hiền Thành. Cô nghĩ Lương Mộng có thể tiếp tục yêu tôi sau khi biết tất cả chuyện này không? Chúng tôi còn có thể ở bên nhau mà không có khúc mắc sao? Giang Hàn quay sang nhìn Lâm Thanh, nếu tôi nói với cô đây không phải là phép ẩn dụ mà là sự thật thì sao? Đừng đùa nữa, Lâm Thanh không chút tin tưởng mà bật cười. Sao có thể như thế được? Anh đang nói Lương Mộng và Vương Tải Vũ là anh chị em ruột à? Giang Hàn không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào Lâm Thanh bằng đôi mắt lạnh lùng như một đầm nước sâu. Chị em ruột sao? Lâm Thanh sững sờ trong giây lát, rồi đấm vào bắp tay cứng như thép của Giang Hàn. Đừng có nói đùa nữa. Nếu Lương Mộng là con gái của Vương Hiền Thành, vậy tôi chính là em gái của Vương Tư Thông. Nhưng không đúng, Lâm Thanh cảm thấy có gì đó không ổn. Giang Hàn không lẽ vì áp lực quá lớn mà đầu óc có vấn đề sao? Cả một câu chuyện vô lý thế này mà cũng bịa ra để lừa cô. Phải chăng anh đã bắt đầu sợ mình sẽ thua Vương Hiền Thành, nên đang tìm cớ biện minh cho sự thất bại của mình? Đây là sự thật, Giang Hàn với ánh mắt nghiêm túc nhất, nhìn thẳng vào Lâm Thanh và nói. Lâm Thanh lập tức bật dậy, kéo Giang Hàn đi ra ngoài. Nhanh lên, đến số 600 đường Uyển Bình Nam, có thể còn khám cấp cứu. Giang gia, bệnh của anh không thể chậm trễ được. Giang Hàn giật tay Lâm Thanh ra, thở dài, ngồi lại và vắt chân lên. Thật sao? Lâm Thanh cảm thấy chuyện này quá kỳ lạ, cũng ngồi xuống lại. Giang Hàn bất lực, đành phải kể lại hết mọi chuyện ân oán, cừu hận của thế hệ trước cho Lâm Thanh nghe. Lâm Thanh nghe mà ngơ ngác, không thể tin nổi, cuộc sống thực sự có thể máu chó đến mức này sao? Quá ca một trên thích, quá hấp dẫn. Không phải, Giang Hàn, ý của anh là Lương Mộng có thể là em ruột của anh, hoặc là chị ruột của Vương Tải Vũ, nhưng chắc chắn không phải là con của nhà họ Lương. Lâm Thanh không dám tin. Một lúc lâu sau, Giang Hàn khẽ gật đầu. Lương Tỉnh đã có được hồ sơ đăng ký khách sạn từ năm đó. Giang Hàn nói, tính theo ngày tháng, khoảng thời gian đó, mẹ ruột của Lương Mộng quả thật đã ở bên Vương Hiền Thành. Cô không thấy sao? Nếu nhìn kỹ, Lương Mộng và Vương Tải Vũ có nét rất giống nhau, đặc biệt là khi họ nói chuyện. Giang Hàn cười buồn, cúi đầu xuống. Lâm Thanh thả lỏng, ngồi phịch xuống chiếc ghế mây. Vậy bây giờ điều anh lo lắng là... Lâm Thanh nhíu mày, dò hỏi, nếu anh thắng được Vương Hiền Thành, Lương Mộng biết được sự thật về thân thế của mình sẽ rất đau khổ. Ừ, Giang Hàn gật đầu đầy đau lòng. Không đâu, nếu vấn đề là thế, thì Lâm Thanh khá chắc chắn. Không giấu gì anh, hôm nay chiếc cốc này là Lương Mộng mua để đền cho Vương Hiền Thành. Tôi đã xác nhận với Vương Tải Vũ, Vương Hiền Thành vốn không sử dụng đồ của thương hiệu này. Vì vậy, tôi nghi ngờ, ông ta đang giăng bẫy cho Lương Mộng. Có chuyện này sao? Giang Hàn ngồi thẳng dậy. Vì vậy, tôi dự định sẽ dùng kế đổi hàng. Tôi vừa đặt mua trên Pinduoduo một chiếc cốc giống hệt giá 29,9 tệ. Ngày mai tôi sẽ giao nhanh cho Lương Mộng. Lâm Thanh nói, bất kể Vương Hiền Thành có âm mưu gì với Lương Mộng, với việc này, ông ta cũng không dễ dàng thực hiện được. Giang Hàn gật đầu, đồng ý với kế hoạch của Lâm Thanh, nhưng ngay sau đó anh bật dậy. Nhỡ đâu Lương Mộng định dùng chiếc cốc này để hạ độc Vương Hiền Thành thì sao? Cô đưa chiếc cốc cho tôi rót rượu, chẳng phải tôi sẽ là người chết thay à? Lâm Thanh bình thản. Không sao, tôi đã ngâm nó trong nước khử trùng 84 rồi. Cái bình để trong nhà vệ sinh ấy. Cô, chấm, Giang Hàn, tức giận, chỉ tay vào mặt Lâm Thanh. Lâm Thanh, cô chính là mục tiêu ám sát tiếp theo của tôi. Lâm Thanh kéo anh ngồi xuống, tiếp tục bàn chuyện chính. Ý của anh là, Vương Hiền Thành và Lương Mộng hiện tại đều không biết về mối quan hệ huyết thống giữa họ. Vậy nên, nếu Vương Hiền Thành bày mưu tính kế với Lương Mộng, thì trong lòng Lương Mộng, tội lỗi của anh khi đối phó với Vương Hiền Thành sẽ được giảm đi rất nhiều. Và gì? Hơn nữa, qua thời gian tôi tiếp xúc với Lương Mộng, tôi nhận ra điều cô ấy coi trọng nhất chính là Long Tuyền. Hiện tại, Vương Hiền Thành đã cướp lấy Long Tuyền của cô ấy. Trong lòng cô ấy chắc chắn là oán hận. Cũng có lý, sau khi được Lâm Thanh phân tích, tâm trạng Giang Hàn dường như nhẹ nhõm hơn. Anh bảo Lâm Thanh rót thêm rượu, rồi châm một điếu xì gà. Lâm Thanh, tôi thấy, cô không giống nhiều cô gái trẻ bây giờ. Lâm Thanh ngồi thẳng dậy, cũng tự lấy cho mình một chai coca. Mỉm cười hỏi, không giống chỗ nào. Giang Hàn gật đầu, nhả khói xì gà rồi nói. Nói thật, bây giờ có quá nhiều người nổi tiếng trên mạng, rồi cả những bài dạy các cô gái cách tìm đàn ông giàu để kiếm tiền. Nhiều cô gái bị ảnh hưởng, trở nên nóng vội, họ luôn muốn bám vào một vài ông lớn để kiếm tiền. Kiếm tài nguyên, hòng một bước lên mây, tôi cũng nghĩ vậy mà. Lâm Thanh tinh nghịch nói, đáng tiếc là tôi không có nhan sắc đó. Giang Hàn cười, cô trông cũng rất xinh, dù có kém Lương Mộng một chút. Lâm Thanh biết Giang Hàn đang tâng bốc mình, nhưng trong lòng cô vẫn có chút ngọt ngào. Cô cũng nhìn lên bầu trời đầy sao và bắt đầu trò chuyện thật lòng với Giang Hàn. Đúng là tôi rất mạnh mẽ, giống như mẹ tôi, không bao giờ chịu làm một loài dây leo dựa vào cây lớn. Tôi cũng từng thử quen với mấy anh chàng nhà giàu, nhưng phát hiện ra tôi quá kiêu ngạo, không thể chịu đựng nổi sự ủy khuất. Giờ thì tôi chấp nhận số phận rồi. Phải trách chỉ có thể trách tôi không đủ cố gắng khi đầu thai. Không may mắn được sinh ra trong gia đình giàu có. Thật ra, đôi lúc tôi cũng khá ghen tị với Lương Mộng. Ghen tị với cô ấy điều gì? Giang Hàn từ từ đưa điếu xì gà trở lại môi. Cách chương.